Con rể chiến thần, chương 1741, bốn cường giả thất trọng thiên chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, nước chiến ưng quả thực đã phải trả giá quá đắt, mời hết mấy lão làng rời núi. Tuy rằng đây đều là át chủ bài của nước chiến ưng, không phải trường hợp bất đắc dĩ lắm sẽ không sử dụng. Nhưng hiện tại chính là thời khắc nguy nan nhất của bọn họ. Còn cứ tiếp tục như vậy, nước chiến ưng sẽ trở thành sự sỉ nhục, không thể giữ nổi địa vị siêu cường quốc trên thế giới. Bốn vị cường giả thất trọng thiên đang chờ Dương Hạo Quân. Vị thứ nhất khắp người là một cụm xương đen, hoàn toàn không thấy rõ hình dáng thật. Gã là thủ lĩnh tổ chức sát thủ sát thần chuyên săn giết cường giả cấp chí tôn. Có danh hiệu ảnh minh, thực lực thất trọng thiên. Hơn nữa còn có thuật ám sát mạnh nhất, gã có thể hòa làm một với bất kỳ vật thể nào. Đã từng săn giết ba vị cường giả thất trọng thiên. Vị thứ hai tựa như một ngọn núi lớn, thân hình cao 2 mét, toàn thân đều là màu đỏ. Từ nhỏ gã đã bị tổ chức bí mật bắt đi làm đủ mọi loại thí nghiệm thuốc dẫn và huyết thanh. Sau đó thân thể trở thành biến dị, sức lực của gã vô cùng lớn, cơ thể mình đồng da sát. Hoàn toàn là một con quái vật giết mãi không chết. Danh hiệu Ma Uy. Vị thứ ba là một người đàn ông mặc cơ giáp nhẹ nhàng. Tốc độ của gã có thể vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh. Nhanh như tia chớp. Danh hiệu Thần Chớp. Vị thứ tư là một người phụ nữ tóc vàng ăn mặc hở hang. Khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào. Nhưng cô ta là một vu sư phương Tây. Từ nhỏ đã thức tỉnh siêu năng ở bộ lạc Nguyên Thủy. Có được lực lượng vô cùng kỳ diệu, được xưng là có thể điều khiển vạn vật. Danh hiệu Vu Nữ, bốn người này đều tồn tại như bảo vật quốc gia, cũng là át chủ bài chân chính. Giờ phút này, toàn bộ bốn người đồng loạt ra tay, chỉ vì ngăn cản Dương Hạo Quân, đủ thấy được quyết tâm của nước chiến ưng. Dương Hạo Quân một đường đi tới, phát hiện người ngăn cản mình càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn một người. Hứa Chính Kiệt vừa mới tỉnh lại thấy thế, lòng như cho tàn, chẳng lẽ mình bị nước chiến ưng từ bỏ ư? Thật ra Hứa Chính Kiệt cũng tự hiểu rõ trong lòng. Cách chương